One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Hắc Hồ Tử mục đích. Ngay tại lúc đó, mênh mông lao nhanh đại hải trình bên trên. Một con thuyền chỉ có mấy cây cự đại lan cây tạo thành thuyền hải tặc. Đang theo tân thế giới lối vào đi vòng vèo đến rồi đại hải trình nửa trước trình. Đơn sơ thân thuyền nước chảy bèo trôi. Trận trận đánh tới chớp nhoáng sóng lớn phát ở đầu thuyền. Sóng lớn bốc lên. Bọt sóng vẩy ra. Một cái thân hình ục ịch tướng mạo xấu xa xấu xí tới cực điểm nam nhân. Đang đón gió thổi trên biển. Đứng ngạo nghễ ở đầu thuyền. Mặc cho sóng gió diễn tấu. Người này cái kia khôi tráng hung hãn thân thể. Lại cố gắng như tùng bách. Vững như bàn thạch. Xõa tung nhăn nhíu bẩn thỉu đầu đầy hắc phát tùy ý dùng một tấm vải cái đâm vào trên trán. Một thân hắc sắc đơn giản phi phong lăng loạn không kềm chế được tùy phong phiêu mở. Nhếch miệng lặng lẽ cười lúc. Người này tổng hội lộ ra rớt mấy viên răng hàm xấu xí sắc mặt. Ngắn bằng phẳng mũi. Đầu đầy nhăn nhíu bẩn thỉu tóc dài. Một thân vứt trên mặt đất cũng không có người sẽ nhặt lên cũ nát áo gió. Còn có cái kia bên hông chớ hai thanh súng lục cùng mạnh rượu rum. Thấy thế nào? Làm sao khác loại quái dị? Hơn nữa người này tướng mạo dị thường hung ác. Bất kỳ người nào miễn là xem một chút. Tuyệt đối sẽ không quên hắn tướng mạo. Thậm chí mãi mãi cũng không muốn lại nhìn hắn một cái. Làm cho một loại cực độ xấu xa thêm khiến người ta cảm giác chán ghét. Khả năng liền là như vậy một cái tướng mạo không chịu nổi nam nhân. Đối mặt phi nhanh tứ ngược cơn sóng thần. Đối mặt tùy thời có thể bị sóng lớn lật thuyền hải tặc. Hắn lại từ đầu đến cuối. Không chút sứt mẻ. Ngay cả con mắt đều chưa từng chớp một cái. Tuy là cặp kia góc mắt cũng đầy đủ xấu xí. Có thể, trên người người này cũng không hình bên trong có một loại tán loạn thiên hạ vạn sự tất cả nam. Trong lòng bàn tay kinh người khí phách. Mà phía sau hắn bốn gã đồng bạn. Cũng là một đỉnh cái đều là ngoại tộc. Không sai. Đoàn người này chính là mới vừa rồi đạt được ám ám quả thực đang trốn tránh dâu trắng thuyền hải. Tặc nhị phiên đội đội trưởng A đuổi giết Hắc Hồ Tử đoàn người. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành viên có. Thuyền trưởng Hắc Hồ Tử Tích. Thuyền chữa bệnh độc. Người cầm lái cách đấu quán quân Berserk. Tay súng bắn tỉa tốc độ siêu âm Van Auger. Nami Josepher. Mỗi người đều cùng Hắc Hồ Tử giống nhau. Cực kỳ khác loại. Thuyền y độc luôn là một bộ nửa chết nửa sống sắp chết dáng dấp. Ngay cả hắn cưỡi con ngựa kia mã cũng là cái này hình dạng. Tay súng bắn tỉa tốc độ siêu âm Van Auger. Am hiểu dùng súng tới xạ kích đối phương. Một con mắt luôn là mang theo ống kính nhắm mảnh nhỏ. Tay khiến cho một bà cực dài bắn tỉa thương. Có thể vô thanh vô tức bắn chúng mấy cây số bên ngoài Hải Âu. Thương pháp thật là kinh người. Người cầm lái cách đấu quán quân Berserk. Thân hình khôi ngô. Hổ văn kiện như châu. Màu vàng trên đai lưng điêu khắc vàng lóng lánh một con hùng ưng. Người này thiên sinh thần lực. Dơ lên gian nhà với hắn mà nói. Dễ như trở bàn tay. Nhất cử nhất động. Luôn là tản ra cuồng vọng không kềm chế được kiêu ngạo sát khí. Nami Josepher, mang đỉnh đầu hắc sắc mũ cao, cầm trong tay một cây ba tong, ăn mặc cực kỳ cuốn hút, vốn là ở Tây Hải vùng đảm nhiệm bảo an quan, nhưng là hắn chấp hành pháp vụ vô cùng tàn bạo, cuối cùng đưa tới bị khu trục xuất cảnh, một trương thương bạch trên mặt, luôn là treo một bộ biểu tình hài hước, nhưng người này cười đùa bề ngoài hạ lại cất giấu thâm trầm tàn nhẫn tâm cơ. Thuyền trưởng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào à? Berserk lắc đầu lớn hạt dưa. Nín một lát, rốt cuộc không nhịn được sông Hắc Hồ Tử hỏi. Ram đảo, Hắc Hồ Tử xoay người quét mọi người liếc mắt. Thấy mọi người đều là mắt lộ ra mờ mịt. Hắc Hồ Tử hai tay nâng cao. Chợt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu tặc ha ha. Bởi vì nơi đó có thứ ta mong muốn. Trong lòng ta đã có sau này quật khởi tân thế giới toàn bộ kế hoạch. Như thế nào thu hoạch trái ác quỷ? Như thế nào để động vật hệ giác tỉnh? Ta muốn ở Ram đảo. Ta sẽ đạt được câu trả lời hài lòng. Hắc Hồ Tử tuy là tự phụ hết sức lông bông. Chính như dâu trắng trước khi chết từng nói. Hắn nhược điểm chí mạng chính là chỗ này một điểm. Có thể giỏi về bày mưu rồi hành động hắc hồ tử. Vô luận ẩn nhẫn vẫn là khiêm tốn hành sự thủ đoạn. Cũng không mất là một cái siêu quần bạt tụy âm mưu ra. Có thể ở dâu trắng trên thuyền không phải tranh danh không cầu lợi. Kỳ thực âm thầm ẩn núp, yên lặng chờ cơ hội. Vài thập niên như một ngày, Thủy Chung chưa từng lộ ra nửa điểm kẽ hở. Hắc hồ tử ẩn nhẫn, sợ rằng không ai bằng. Quả nhiên, bốn phiên đội đội trưởng sát chi lấy được ám ám quả thực cuối cùng rơi vào hắc hồ tử trên người. Tuy là mới vừa thoát đi tân thế giới, có thể hắc hồ tử trong lòng. Sau này như thế nào quật khởi, như thế nào từng bước đăng thượng hải tặc tối cao đỉnh phong kế hoạch cũng đã thật sớm khắc ở. Trong lòng, thô cuồng bề ngoài dưới, hắc hồ tử dã tâm cùng thủ đoạn, cũng không thể coi thường. Ram đảo, mọi người đều biết, là có tên đông đảo, càng là chữa thương vương quốc, y thuật trải qua mấy trăm năm, có kinh người tạo nghệ cùng truyền thừa, đồng dạng. Hắc hồ tử đạt được tin tức đáng tin. Nơi đây thật sớm thì có liên quan tới năng lực trái ác quỷ truyền bá cùng kích phát giác tỉnh năng. Lực nghiên cứu. Đây mới là hắc hồ tử quan tâm nhất. Vì sao hắc hồ tử sẽ xuất hiện tại Ram đảo? Vì sao hắc hồ tử lên làm tứ hoàng sẽ nhiều lần săn bắt người khác năng lực? Mọi người đều biết Chopper y thuật tất cả đều là từ Dr. Rai truyền thụ. Chopper là quả thực năng lực giả. Lại có thể đem ba loại biến hình tăng lên tới kinh khủng bảy loại hình thái. Mà mạnh nhất bạo tẩu trạng thái. Xưng chi quá quái vật cũng phi thường chuẩn xác. Mặc dù là bùng nổ quái vật hình thái, Chopper cuối cùng cũng có thể cực kỳ hảo khống chế được ý thức của mình. Đây hết thảy đều là được kém với Dr. Rai tinh xảo y thuật. Chopper nghiên cứu là Dolly Nhi y thuật truyền thừa. Dr. Rai từng nói qua tên kia chiếm được ta toàn bộ y thuật. Đồng dạng, Dr. Rai y thuật cũng là Ram đảo y thuật truyền thừa. Động vật hình thái giác tỉnh. Ở Impel Down đại ngục giam thời điểm, cá sấu sa mạc từng đề cập tới. Bon Curay hỏi Minatalus không phải bị chúng ta mới vừa giết chết sao? Cá sấu sa mạc trả lời. Bọn họ là thức tỉnh động vật hệ quả thực năng lực giả. Dị thường kiên quyết cùng hồi phục lực là đặc điểm của bọn họ. Chopper nghiên cứu, không thể thiếu Dr. Rai công lao. Đương nhiên, cũng cùng Hilu lúc không thoát được quan hệ. Càng không thể rời bỏ Ram đảo mấy trăm năm truyền thừa. Đông đảo Hoa Anh đảo y thuật vương quốc. Các loại dấu hiệu cho thấy, Ram đảo lúc trước, từng từ sự tình qua liên quan tới trái ác quỷ còn có động vật hệ giác tỉnh thí nghiệm nghiên cứu. Bằng không. Chopper biến hình rất khó giải thích. Lang băm Hy Lưu Lúc nghiên cứu, Hy Lưu Lúc Hoa Anh Đào cùng Caesar nghiên cứu tử chi quốc độ đều sẽ dẫn phát bạo tác. Hoa Anh Đào bởi vì bên ngoài xảo túng tức thể đặc điểm. Ở Edo thời kỳ được xưng là đại biểu triệu chứng xấu tử vong chi hoa. Hy Lưu Lúc cùng Caesar hai người trừ cái đó ra, cũng đều có một đối thủ. Hy Lưu Lúc đối thủ là Dr. Rai. Caesar đối thủ là thiên tài khoa học gia Baker Pang. Sau đó sẽ nhìn một chút nghiên cứu nơi. Hy Lưu Lúc chỗ ở là có tuyết rơi đông đảo. Caesar nghiên cứu sở đã ở đảo trời đông giá rét một bên. Mà Baker Pang cố hương tương lai quốc Karakuri cũng là đông đảo. Trong này tất nhiên có nào đó ở bên trong trung điểm. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.